Bất diệt bá thể quyết, chương 936, Ngự Long Phong quảng trường. Góc truyện audio.com, trang tệ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Lấy tu vi của ngươi cùng thực lực, sao có thể để lão tổ thưởng thức, còn không phải dựa vào ngươi nhà giao thiệp từ lão tổ nơi đó câu được danh ngạch. Long Duyệt chống nạnh, liếc trang tệ một chút, có chút khinh thường hừ nói. Long Duyệt muội tử, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Đầu thai đây cũng là một môn kỹ thuật sống. Cha ta mặc dù đi sau môn, nhưng ta cũng không chịu thua kém a, không phải lão tổ cũng không thể lại cho ta cái này cái cơ hội. Trang tệ nện bước nhỏ chân ngắn, hơi có chút không phục đi tới đi lui. Tiếng hừ nói, tốt, đừng ồn ào, đã chúng ta đều là bị lão tổ đề cử, như vậy liền đều là người một nhà. Chờ Xích Tinh đại hội bắt đầu về sau, chúng ta xem như lão tổ mặt mũi, cho nên lần này quyết không thể để lão tổ mất mặt biết sao. Long Y Xương chân mày cau lại, không khỏi quát lớn nói, nguyên bản còn có chút mùi thuốc súng Long Duyệt cùng Trang Tệ ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu. Không nói một lời, hiển nhiên đối với Long Y Xương hẳn là rất là sợ hãi. Mộ Phong nhìn trước mắt năm người, trong lòng âm thầm gật đầu, năm người này vô luận là thiên phú hay là thực lực, tại Ngự Long quận đều tính được bên trên rất tốt. Mộ Phong cùng Trang Tệ giao thủ qua, biết cái sau là tam giai võ tôn, mà lại có thể ngộ ra bốn loại ý chí chi lực. Tuyệt không phải phổ thông võ tôn có thể làm được, mà bốn người khác khí tức đều do Trang Tệ muốn mạnh. Hiển nhiên bọn hắn tu vi hẳn là tại Trang Tệ bên trên, mà lại tuổi tác cũng đều do Trang Tệ muốn nhỏ một chút. Hiển nhiên thiên phú khẳng định cũng tại Trang Tệ bên trên. Đặc biệt là Long Y Xương, khí tức so bốn người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều, nàng cùng bốn người khác hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên. Lục giai võ tôn, cái này Long Y Xương tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. Vậy mà đã là lục giai võ tôn, tại Xích Tinh Châu đều coi là không tệ thiên tài. Mộ Phong trong lòng trầm ngâm, cũng không dám xem thường cái này Long Y Xương, lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, đánh bại lục giai võ tôn còn thật không phải việc khó. Nhưng hắn biết, Long Y Xương cũng không phải phổ thông lục giai võ tôn. Cái sau thực lực chân thật tuyệt đối là có thể cùng thất giai, bát giai võ tôn một trận chiến. Mộ Phong mặc dù tự tin, nhưng nếu là thật đánh với Long Y Xương một trận, chỉ sợ thật không có quá lớn phần thắng. Cả hai tu vi chênh lệch nhiều lắm, tại Long Y Xương giới thiệu hạ, song phương cũng đều là có chút quen thuộc, đặc biệt là cái kia Trang Tệ, mặc dù bị Mộ Phong đánh mặt mũi bầm dập, nhưng ngược lại là thái độ đối với Mộ Phong là người thân nhất cùng nhiệt tình. Có lẽ là Mộ Phong cũng không phải Long gia tử đệ nguyên nhân, để hắn có loại cảm giác thân thiết, cho nên mới sẽ thân cận Mộ Phong. Lý Phong, vừa rồi ngươi hẳn là không xuất toàn lực a? Long Y Xương nhìn chăm chú Mộ Phong, rất là trực tiếp hỏi thăm nói. Long Duyệt, Long Thừa Trạch mấy người cũng là nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn cũng đều không phải người bình thường, nhãn lực đều có thể nhìn ra được. Mộ Phong cùng Trang Tệ chiến đấu bên trong, cái sau căn bản không có xuất toàn lực. A, không có xuất toàn lực, không có khả năng a. Các ngươi không nhìn thấy Lý Phong bị ta ép liền ý chí chi lực đều xuất ra sao? Cuối cùng hắn mới thắng hiểm ta một chiêu, gian nan đánh bại ta. Trang Tệ vội vàng kháng nghị nói. Long Duyệt, Long Thừa Trạch đám ba người đều là trợn nhìn Trang Tệ một chút. Cái này Trang Tệ một điểm bước mặt đều không cần, đến cùng là thắng hiểm vẫn là thảm bại, chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Mộ Phong gật gật đầu, nói, theo xương cô nương ngược lại là tuệ nhãn thức châu, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Long Y Xương mặt thượng thanh lạnh vẫn như cũ, nói, thiên phú của ngươi không sai, hẳn là nắm giữ vượt qua bốn loại ý chí chi lực đi. Đáng tiếc là, tu vi của ngươi vẫn là quá yếu, cách Xích Tinh đại hội cũng chỉ có 11 tháng, tu vi của ngươi tốt nhất có thể tiến thêm một bước, đạt tới tam giai thậm chí là tứ giai võ tôn. Mộ Phong gật gật đầu, hắn bước vào nhị giai võ tôn đã được một khoảng thời gian rồi. Tại Xích Tinh đại hội trước đó, tấn cấp tam giai võ tôn tự nhiên không có vấn đề. Nhưng muốn bước vào tứ giai võ tôn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn đoạn này trong lúc đó có thể thu được một loại nào đó cơ duyên. Võ tôn tấn cấp so võ vương cần phải khó rất nhiều. Nếu là giống như bình thường như thế đà tọa tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, muốn từ nhất giai võ tôn tu luyện đến cửu giai võ tôn, chỉ sợ ít nhất cũng phải 2-3 thời gian 10 năm. Đây là tính nhanh, có chút chậm, khả năng kẹt tại sơ giai võ tôn cả một đời. Đây cũng là rất có người tài, trừ phi là dùng linh đan, linh tài hoặc là bảo địa loại hình đồ vật phụ trợ. Không phải võ tôn nghĩ phải nhanh chóng đột phá, cái kia căn bản là rất khó khăn. Mộ Phong trước đó trên người ngược lại là có chút dùng cho tu luyện tôn giai linh đan. Bất quá những ngày tại hắn xung kích võ tôn thời gian, đại bộ phận đều tiêu hao sạch, về sau hắn củng cố võ tôn cảnh giới, đem còn lại tôn giai linh đan cũng đều sử dụng hết. Cho nên, hiện trên người Mộ Phong có thể không có bất kỳ cái gì phụ trợ tu luyện tôn giai linh đan. Khoảng thời gian này cũng coi là an định lại, có thể bắt đầu mua linh dược luyện chế tôn giai linh đan. Mộ Phong trong lòng yên lặng tính toán, hắn biết rõ vẻn vẹn dựa vào đà tọa hấp thu linh khí. Tốc độ tu luyện quá chậm, chờ Xích Tinh Đại hội bắt đầu. Hắn khả năng nhiều nhất chính là tam giai võ tôn, liền tứ giai đều không đạt được. Hiện tại, ngươi cũng coi là chúng ta một thành viên. Trong 11 tháng này, ngươi nghĩ phải nhanh chóng tiến bộ, tốt nhất không nên ở chỗ này tu luyện, mà là hẳn là đi Ngự Long Phong quảng trường. Nơi đó có chuyên môn tu luyện tháp, và kia tu luyện tháp là câu thông Ngự Long Phong địa mạch. Linh khí cực kỳ dồi dào, ở bên trong tu luyện, nhanh hơn ngoại giới hàng trăm hàng ngàn lần. Long Y Sương liếc mắt Mộ Phong, nàng tâm tư linh lung, tự nhiên nhìn ra được hẳn là mới đến, chỉ sợ còn không biết cái kia Ngự Long Phong quảng trường. Bằng không, Mộ Phong khoảng thời gian này không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã đi Ngự Long Phong quảng trường tu luyện. Ngự Long Phong quảng trường, nơi đó nên tính là Ngự Long Phong địa bàn a, chúng ta đều không phải Ngự Long Phong người. Cũng có thể vào sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Đương nhiên có thể đi vào. Bất quá, tiến vào Ngự Long Phong cũng không phải miễn phí, mà là muốn giao nạp tương ứng linh thạch xem như ra trận phí. Sau đó bên trong các loại công trình cũng là muốn linh thạch. Tỉ như theo xương cô nương nâng lên tu luyện tháp cùng sàn khiêu chiến, thí luyện tháp các loại đều là muốn thu phí, mà lại phí tổn còn cực kỳ đắt đỏ. Trang Tệ vội vàng nhảy ra ngoài, tại Mộ Phong trước mặt nói liên miên lại nhảy nói, đem cái kia Ngự Long Phong quảng trường nói thần hồ kỳ thần. Mộ Phong nghe xong về sau, ngược lại là đối với cái kia Ngự Long Phong quảng trường nhiều hơn không ít hiểu rõ. Ngự Long Phong quảng trường thành lập tại Ngự Long Phong chỗ giữa sườn núi. Chính là Ngự Long Phong nơi quan trọng nhất một trong, nơi này tồn tại hứa thường dùng cho huấn luyện Ngự Long Phong thiên tài tinh anh công trình. Tỉ như tu luyện tháp, thí luyện tháp, sàn khiêu chiến các loại, cũng là vì tôi luyện Ngự Long Phong tuyển nhận đệ tử thiên tài. Ngoài ra, Ngự Long Phong quảng trường công trình cũng đối ngoại mở ra. Chỉ bất quá tiến vào Ngự Long Phong quảng trường là có hạn chế. Tiến vào quảng trường chỉ ít cũng phải là võ tôn cấp bậc cường giả. Nếu không liền sẽ bị quét rác ra cửa. Cái này Ngự Long Phong quảng trường có thể bị Long Y Sương, Trang Tệ đám người như thế tôn sùng đầy đủ. Mộ Phong cũng minh bạch này quảng trường bất phàm. Năm vị, có thể cáo chi ta cái kia Ngự Long Phong quảng trường vị trí cụ thể. Mộ Phong đối với Long Y Sương đám người ôm quyền hỏi. Hiện tại ngươi là chúng ta một thành viên, liền không cần khách khí như thế cùng không thạo, ngươi theo chúng ta tới đi, chúng ta vừa lúc cũng chuẩn bị đi Ngự Long Phong quảng trường. Chúng ta mang ngươi quá khứ, Long Y Sương thần sắc hòa hoãn nói, nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, ngược lại là đáp ứng rất thẳng thắn. Cách chương.